chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2057, chương 2057, nam nhân liền muốn lòng tham. Theo ngay phía trước nhìn lại, tựa như là một vòng màu xanh lam trăng khuyết, bởi vì váy kỳ lạ tạo hình, để cơ như nguyệt một cái thon dài, tinh tế tỉ mỉ chân tuyết hoàn toàn bại lộ trong không khí. Xem ra hết sức đẹp mắt, cơ như nguyệt khóe miệng vung lên một vệt đường cong, nói ra, ta là ai ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết, ta là ngươi người lãnh đạo trực tiếp là được. Hiện tại ta cần ngươi cùng ta báo cáo tình huống công tác. Cơ như Nguyệt nói xong, nhẹ nhàng cười một tiếng, không sai, sau đó xoay người đi thẳng về phía trước, Vương Đại Đông đuổi theo sát đi, khóe miệng hiện lên một vệt ý cười, xem ra chính mình quả nhiên gây nên cơ như Nguyệt chú ý. Cơ như Nguyệt trực tiếp đem Vương Đại Đông đưa đến một tòa căn phòng lớn trước, sau đó đi vào. Những thủ vệ kia nhìn về phía cơ như Nguyệt ánh mắt, quả thực hận không thể đem cơ như xương cho ăn, có thể tựa hồ lại 10 phần e ngại cơ như Nguyệt. Vương Đại Đông cũng muốn đi vào, lại bị cửa thủ vệ ngăn cản, để hắn tiến đến, cơ như Nguyệt thanh âm cùng cơ như xương nghe không sai biệt lắm, khiến người ta cảm thấy xương cốt đều xốp giòn. Tiến vào căn phòng lớn, bên trong tu 10 phần xa hoa, so Vương Đại Đông chỗ đó tốt không biết mấy trăm lần. Không qua người ta là chủ nông trường, ở tốt một chút cũng rất bình thường. Cơ như Nguyệt ngồi ở trên ghế salon, sau đó một cái chân tuyết nâng lên, đặt ở một cái khác chân tuyết phía trên, nhếch lên một cái chân bắt chéo, cầm lấy trên mặt bàn nữ sĩ thuốc lá đốt quất một miệng. Cơ như Nguyệt thế này mới đúng, lấy Vương Đại Đông nhấc nhấc tay, nói ra, ngồi. Vương Đại Đông cũng không khách khí, đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Ta đẹp không? Cơ như Nguyệt một cái tay vén vén mái tóc đen dài, dùng vũ mị thanh âm hỏi Vương Đại Đông. Mỹ, tuy nhiên Vương Đại Đông được chứng kiến Hoàng Phi cấp yêu cơ mị lực, nhưng tại đối mặt cơ như Nguyệt vẫn như cũ có loại không thể ức chế xúc động. Dù sao Hoàng Phi cấp yêu cơ hắn là gặp qua, có thể một cái là hắn đồ đệ, một cái là hắn sư tỷ, hắn đều không có chạm qua, so với vừa mới ba cái kia đâu. Cơ như Nguyệt lại hỏi, các nàng tự nhiên không kịp ngươi vạn nhất. Vương Đại Đông thành thật trả lời, vừa mới cái kia ba nữ nhân, bất quá là hắn theo nữ công nhân bên trong tùy ý tìm ba cái tới xã giao vui vẻ a. Cùng cơ như Nguyệt so ra, tự nhiên kém cách xa vạn dặm. Vậy ngươi muốn ta sao? Cơ như Nguyệt duỗi ra đầu lưỡi, nhấp nhấp môi đỏ, cử động này quả thực cùng vạch dẫn không hề khác gì nhau. Xem ra boss rất giải cơ như Nguyệt a. Nữ nhân này quả thực cợt nhà, khí trùng thiên. Muốn, Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt, cái kia còn không qua đây. Vương Đại Đông cũng không khống chế mình được nữa, hướng thẳng đến cơ như Nguyệt đi qua. Cơ như Nguyệt vươn tay, nhẹ nhàng phất qua Vương Đại Đông mặt, Vương Đại Đông cổ, Vương Đại Đông ở ngực xuống chút nữa. Đối mặt cơ như Nguyệt trêu chọc, Vương Đại Đông tự nhiên đáp lại, thân thủ thì ôm lấy cơ như Nguyệt. Cơ như Nguyệt thân thể mềm tựa như là không có xương cốt một dạng, còn có một cỗ nhàn nhạt thấm vào ruột gan mùi thơm, quả thực để Vương Đại Đông điên cuồng. Chẳng lẽ đắc thủ dễ dàng như vậy? Vương Đại Đông quả thực cảm giác có chút khó tin, bất quá mặc kệ nó, loại này cấp bậc yêu cơ trừ Lạc Khuynh Thành bên ngoài hắn còn không có thưởng thức qua đây. Lúc này đem cơ như Nguyệt áp đảo ở trên ghế salon. Ngay tại Vương Đại Đông chuẩn bị nhấm nháp cơ như Nguyệt đảo này mỹ vị món ngon thời điểm, cơ như Nguyệt đột nhiên xoay người mà lên, hai người lại biến thành nữ thượng nam hạ. Cơ như Nguyệt duỗi ra tinh hồng đầu lưỡi tại Vương Đại Đông trên lỗ tai khẽ liếm một chút, sau đó thổ khí như lan ở bên tai nói ra. Nói đi, vì cái muốn tiếp cận ta. Vương Đại Đông nghe vậy sững sờ. Chẳng lẽ, Cơ Như Nguyệt đã nhìn ra hắn là cố ý tiếp cận nàng. Cái kia ba nữ nhân, biểu lộ tuy nhiên xem ra rất thật. Có thể ngươi cho rằng ta Cơ Như Nguyệt là kẻ ngu. Ngươi có thể đồng thời để ba nữ nhân lộ ra loại kia biểu lộ sao? Cơ Như Nguyệt mang trên mặt mê người ý cười, nhưng trong tươi cười lại tràn ngập sát ý. Nói cách khác, Vương Đại Đông trả lời nếu như không có để cho nàng hài lòng, nàng liền sẽ để Vương Đại Đông vĩnh viễn cũng nói không ra lời. Vương Đại Đông lại căn vốn không có sợ hãi chút nào. Cười tà nói, thực, có thể, ồ, vậy ngươi ngược lại là nói một chút. Như thế nào mới có thể đồng thời để ba nữ nhân? Cơ Như Nguyệt tựa hồ cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Đơn giản a, ngươi chưa từng nghe qua một cái từ ngữ sao? Cái gì từ ngữ? Tay miệng cùng sử dụng a. Vương Đại Đông nói, đối với Cơ Như Nguyệt hôn qua đi. Đồng thời, hắn tay cũng, tựa hồ đối với Vương Đại Đông trả lời rất là hài lòng. Cơ Như Nguyệt mặc cho Vương Đại Đông ở trên người nàng thăm dò. Thực, ta là tới giết ngươi. Vương Đại Đông đột nhiên nói ra. Ồ, vậy ngươi vì cái gì còn chưa động thủ? Cơ Như Nguyệt cười nhẹ hỏi. Bởi vì, ngươi đẹp như vậy, ta không nỡ à. Vương Đại Đông cười xấu xa. Nam nhân miệng bên trong, luôn luôn tràn ngập nói láo. Cơ Như Nguyệt không tin. Có thể ta nói đều là lời nói thật. Vương Đại Đông nói. Cái kia là ai phái ngươi đến đâu? Cơ Như Nguyệt hỏi. Boss. Vương Đại Đông thành thật trả lời. Hắn cho ngươi cam kết gì? Tiền tài cùng mỹ nữ. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn phản bội hắn? Vương Đại Đông cười. Bởi vì ngươi có thể cho ta càng nhiều tiền, cùng càng đẹp mỹ nữ. Ta có thể cho không ngươi mỹ nữ. Ngươi không phải liền là sao? Vương Đại Đông nói. Theo Vương Đại Đông động tác, Cơ Như Nguyệt thân thể cũng theo đó cong lên đến. Miệng bên trong phát ra một thân than nhẹ. Sau một tiếng, hai người nằm tại Cơ Như Nguyệt hào hoa lớn. Trên giường, Cơ Như Nguyệt nằm tại Vương Đại Đông trong ngực. Đã ngươi quyết định cùng ta, vậy ngươi có nguyện ý hay không thay ta giết hắn? Cơ Như Nguyệt một bên dùng ngón tay nhẹ nhàng tại Vương Đại Đông ở ngực vạch lên vòng tròn. Vừa nói, vậy phải xem ngươi có cho hay không ta tiền tài cùng mỹ nữ. Ta còn chưa đủ à? Cơ Như Nguyệt mị nhãn như tơ. Ngươi đương nhiên đầy đủ. Có thể ngươi cũng không thuộc về ta. Ta bây giờ không phải là thuộc về ngươi sao? Cơ Như Nguyệt leo đến Vương Đại Đông trên thân. Hai tay đặt ở Vương Đại Đông dưới ngực ba thì phóng tới trên cánh tay mình. Ta muốn không phải hiện tại, là một mực, Vương Đại Đông nói. Ngươi rất lòng tham, Cơ Như Nguyệt cười khẽ. Nam nhân, nhất định phải lòng tham. Thế nhưng là, muốn một mình chiếm hữu ta, bằng ngươi bây giờ bản sự còn chưa đủ. Cơ Như Nguyệt lắc đầu. Vậy ta sẽ cố gắng. Ta thì ưa thích nỗ lực nam nhân. Sau một ngày, Vương Đại Đông tiếp vào boss thông báo, để hắn lập tức trở về biệt thự. Là Thánh La Lan tự mình đến thông báo. Vương Đại Đông cùng Thánh La Lan cùng một chỗ hồi biệt thự. Một đường lên, Thánh La Lan có vẻ hơi mất hồn mất vía. Vương Đại Đông biết, Thánh La Lan có thể như vậy hơn phân nửa là bởi vì lần trước sự tình. Lần trước sự tình. Thật là thẳng xấu hổ, dù sao hai người chỉ gặp qua ba lần mà thôi. Lại, hơn nữa còn là ngay trước người ta lão công mặt. La Lan, lần trước sự tình, không có việc gì. Thánh La Lan nhẹ nhàng lắc đầu. Đột nhiên, Vương Đại Đông nhìn đến Thánh La Lan chỗ cổ có một đạo vết ứ động. Lúc này đối với Thánh La Lan nói ra, La Lan ngươi dừng xe lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.